Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 799, Võ Tòng tới. Mễ Tử Hiên trở về mấy ngày nay cũng không ít bị cầu tử vỗ tới hắn cùng Tô ỷ đồng đôi túc song phi. Các loại ảnh chụp, thậm chí còn có một ít hắn cùng thần tiên tỷ tỷ Khâu Băng Tư cuộc hẹn ăn cơm ảnh chụp. Lấy Mễ Tử Hiên phản điều tra năng lực, làm sao có thể phát hiện không những cái này cầu tử bị bọn họ vỗ tới những hình này, bất quá là Mễ Tử Hiên cố ý gây nên mà thôi. Phong lưu bác sĩ nha, bên người mỹ nữ nếu ít, chả lại gọi cái gì phong lưu bác sĩ. Mễ Tử Hiên hiện tại xem như nửa chân đạp đến tiến ngành giải trí. Không có việc gì liền cùng nữ minh tinh pha trộn. Tuy nhân số ít, nhưng thắng tại chất lượng cao. Hôm nay trên mạng truyền hắn cùng Tô ỷ đồng muốn kết hôn. Ngày mai lại truyền hắn cùng Khâu Băng Tư tư định suốt đời. Thấy được những cái này chuyện xấu, Mễ Tử Hiên cũng không khỏi không bội phục những cái này cầu tử não đại động khai mở. Này ni mã cũng có thể biên đạt được. Cùng Tô ỷ đồng muốn kết hôn cũng không tính. Chung quy hai người ở đến một chỗ, hắn không có chuyện còn sẽ đi đón đồng đồng, nhưng cùng Khâu Băng Tư tư định suốt đời là cái gì quỷ? Bất quá là ở giữa bạn bè ăn một bữa cơm tiểu tụ họp một chút mà thôi. Đừng nói có cái gì cử chỉ thân mật, hai người tay cũng không có kéo qua được không? Làm sao lại ni mã muốn tư định suốt đời? So với này quá tà dị tin đồn còn có. Thậm chí có người nói đồng đồng là Mễ Tử Hiên tư sinh nữ. Thấy được này chuyện xấu, Mễ Tử Hiên thiếu chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Hắn năm nay bất quá vừa 22 tuổi, đồng đồng đã 6 tuổi. Như vậy giữ lời, Mễ Tử Hiên 16 tuổi thời điểm liền cùng Tô ỷ đồng cái gì kia. 16 tuổi nam hài quả thật có điều này có thể lực. Đơn ni mã biết được Mễ Tử Hiên trả lại cả ngày tại Phong huyện gây chuyện sinh sự vậy. Tô ỷ đồng thì tại Minh Châu thành phố dốc sức làm. Hai người cách xa vạn dặm, Mễ Tử Hiên đều nghĩ mãi mà không rõ. Tô ỷ đồng làm sao có thể vừa ý lúc ấy hắn loại này chưa đủ lông đủ cánh ngốc tiểu viên. Nhưng càng là loại này lời nói vô căn cứ, chính là càng có người tin. Thậm chí có người tìm ra đồng đồng ảnh chụp cùng Mễ Tử Hiên tiến hành so sánh. Cũng không biết bọn họ thế nào chỉ mắt thấy suất đồng đồng trưởng rất muốn Mễ Tử Hiên. Tóm lại chính là hắn khuê nữ. Thấy Mễ Tử Hiên là dở khóc dở cười. Trên mạng còn có một nhóm người xưng Mễ Tử Hiên vì thần tượng. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính là Mễ Tử Hiên quá ni mã châu bò. Bất quá là cái người bình thường mà thôi, lại nhất cử bắt lại Tô ỷ đồng cùng Khâu Băng Tư. Bọn họ loại suy nghĩ này cũng bình thường. Cái kia phổ thông nam nhân không có huyễn tưởng qua đột nhiên chịu cái nào đó nữ minh tinh yêu ái. Sau đó đôi túc song phi, này diễm phúc xuống dốc đến bọn họ trên đầu. Kết quả rơi xuống Mễ Tử Hiên gia hỏa này trên đầu. Mễ Tử Hiên theo chân bọn họ đồng dạng bất quá là cái người bình thường mà thôi. Tướng mạo phổ thông, chính là cái tiểu bác sĩ, thay vào cảm ơn thực rất mạnh kia. Đối với mấy cái này chuyện xấu, Mễ Tử Hiên đương nhìn cái vui cười a. Hoàn toàn không xem ra gì, bất quá những người khác lại hận đến ngứa răng. Tỉ như Triệu Đông Đông đồng học, trước trận chẳng những bị Mễ Tử Hiên đánh cho tiến bệnh viện. Đồng thời còn phải cắn nha hướng trong bụng nuốt. Hắn thương thế kia còn chưa khỏe, đang đầy bụi đất nằm ở trong bệnh viện không mặt mũi gặp người. Kết quả Mễ Tử Hiên bên này không phải là cùng Tô ỷ đồng đôi túc song phi, chính là cùng Khâu Băng Tư vụng trộm cuộc hẹn cùng ăn ánh nến bữa tối. Mễ Tử Hiên là đường làm quan rộng mở, Triệu Đông Đông thì là thành đại thiếu trong hội trò cười. Triệu Đông Đông đồng học giết chết Mễ Tử Hiên tâm đều có. Ném lớn như vậy người Triệu Đông Đông làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Tại hắn mắng y tá thứ 16 lần, rốt cục có chỗ động tác. Mễ Tử Hiên này trận cũng không dễ dàng. Một bên vội vàng trong bệnh viện sự tình, còn phải rút ra thời gian tới trấn an An Tử Nhàn. Sợ nàng nổi giận hạ giết đến Minh Châu thành phố, muốn hắn mạng chó, buổi tối cũng không thể nhàn rỗi, dỗ dành Đồng Đồng ngủ, tự nhiên không thể bỏ qua Tô Ỷ Đồng. Mễ Tử Hiên rất mệt a, Tô Ỷ Đồng càng mệt mỏi, vài ngày sau chỉ sợ, thật sự là mấy ngày nay bị Mễ Tử Hiên giày vò có hận. Ngay từ đầu nàng đến còn có thể cắn răng gắng gượng, trả lại cũng không tin uy, cho ăn, không no Mễ Tử Hiên này cả ngày vây quanh nàng chuyển sói con chó. Nhưng rất nhanh Tô Ỷ Đồng liền phát hiện, là thật uy, cho ăn, không no hắn, hiện tại tập trung tinh thần mong đợi đại di mụ đến xem nàng. Như vậy đều có thể nghỉ ngơi vài ngày, nay trận trong bệnh viện người bệnh cũng là kín người hết chỗ. Đừng nhìn Mễ Tử Hiên liền thu trì ung thư gan cùng với nhũ tuyến ung thư người bệnh. Bệnh loại là chỉ một, nhưng không chịu nổi người hoa miệng số đếm đại. Mễ Tử Hiên sở nắm giữ kỹ thuật lại là bỏ cạp đi y độc nhất phần. Chỉ lần này một nhà không còn chi nhánh. Vì vậy rất nhiều người bệnh dũng mãnh vào bệnh viện. Tại cộng thêm Mễ Tử Hiên mình làm nghiệt. Lần trước vì lật bàn, chạy ra ngoại quốc tất cả đại chữa bệnh diễn đàn thượng phát bài viết. Thay mình đánh quảng cáo. Hiện tại báo ứng, trong nước, nước ngoại nhất đống lớn người bệnh là chen chúc tới. Mễ Tử Hiên khai mở này tiểu bệnh viện làm sao có thể dung nạp được. Giải phẫu hẹn trước đều hẹn đến 2 năm sau đi. Đây là chữa bệnh, chỉ còn là ung thư. Cũng mua đồ, đồ vật không mua người chết không? Có thể bệnh không chỉ là gặp người chết. Vì vậy dãy không hơn người bệnh cùng gia thuộc người nhà tâm tình bắt đầu kích động lên. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian nguyên nhân bên trong vì dãy không lên giường vì y hoạn giữa đã phát sinh nhiều lần xung đột. Cảnh sát một ngày tới vô số lần. Cuối cùng đồn công an dứt khoát an bài vài người cảnh sát thường trú bệnh viện. Tránh khỏi chạy tới chạy lui. Đối với cái này Diệp Tư có thể cây dâu tuyết đối với Mễ Tử Hiên ý kiến rất lớn. Dựa theo nhiệm vụ quá trình, tình huống như vậy là không nên xuất hiện. Bệnh viện muốn đi cao đoan lộ tuyến, cũng chính là chỉ cấp kẻ có tiền trị liệu, không đúng phổ thông người bệnh mở ra. Nhưng hết lần này tới lần khác Mễ Tử Hiên khư khư cố chấp. Căn bản cũng không dựa theo nhiệm vụ yêu cầu tới làm. Phổ thông người bệnh hắn cũng thu. Kết quả hiện tại phiền toái, bệnh viện quả thật tự thành chợ bán thức ăn, cả ngày kêu loạn, y hoạn giữa xung đột nhiều lần xuất hiện, cãi lộn, động thủ, cách một hồi muốn trình diễn, Diệp Tư có thể cùng cây dâu tuyết thật sự là chịu không? Trực tiếp tìm đến Mễ Tử Hiên, để cho hắn giải quyết trước mắt khó giải quyết tình huống. Mễ Tử Hiên gấp đến độ là thẳng gãi đầu. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình hội ồn ào thành cái dạng này. Hiện tại hắn là đâm lao phải theo lao. Để cho hắn không tiếp thu phổ thông người bệnh, chỉ tiếp thu những cái kia quan to hiển quý. Mễ Tử Hiên làm không được. Kẻ có tiền mệnh là mệnh. Người bình thường mệnh liền không phải mệnh. Có thể không làm như vậy. Bệnh viện loạn thành cái dạng này cũng thật sự không tưởng tượng nổi. Lập tức sử dụng từ chợ bán thức ăn, biến thành ẩu đả trận. Hôm nay ngay tại Mễ Tử Hiên phát sầu thời điểm cửa bị đẩy ra, Diệp Tư có thể quần áo mất trật tự chạy vào. Bạch áo khoác ngoài thượng chẳng những có dấu chân, trên mặt còn có cái hồng hồng thủ ấn. Hiển nhiên là bị đánh. Này nhưng làm Mễ Tử Hiên đã giật mình. Diệp Tư có thể bình thường tại Mễ Tử Hiên trước mặt dịu dàng ngoan ngoãn cùng một cái tiểu lại mèo. Giống như, trả lại xấu hổ, đó là bởi vì Diệp Tư rất là ưa thích Mễ Tử Hiên. Nhưng nàng đó là cái gì tiểu lại mèo a? Rõ ràng chính là một đầu cọp cái. Nàng nếu bạo tẩu, mười mấy cái đại nam nhân cũng phải bị nàng đánh có kêu cha gọi mẹ a. Chỉ có như vậy một cái lợi hại không tưởng nổi cọp cái. lại bị người đánh, này có thể để cho Mễ Tử Hiên nội tâm lộp bộp một chút. Không phải là Võ Tòng đến đây đi, bằng không thì ai có thể để cho Diệp Tư có thể chật vật như vậy. Mễ Tử Hiên một sốt ruột, liền miệng vỡ mà ra nói, ta đi, Võ Tòng ở chỗ nào? Diệp Tư có thể nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn xem Mễ Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi nói. Mễ Tử Hiên ngươi, Mễ Tử Hiên thế mới biết chính mình nói lỡ. Nhanh chóng nói, chuyện gì xảy ra? Ai đánh ngươi? Diệp Tư có thể thở phì phì ngồi vào trên mặt ghế. La To nói, ta mặc kệ, ta mặc kệ. Mễ Tử Hiên ngươi vội vàng đem những cái kia người bệnh cho ta bắt đi. Bằng không thì, bằng không thì, bằng không thì, nói đến đây Diệp Tư có thể mãnh liệt đứng lên, hung hăng vỗ Mễ Tử Hiên bàn công tác, chợt nghe, đụng, một tiếng trầm đục, Mễ Tử Hiên kia trương vừa mua không bao lâu bàn công tác trực tiếp bị Diệp Tư có thể đập thành một đống nát đầu gỗ, Mễ Tử Hiên mặt quất thẳng tới rút, nữ nhân này thật lớn khí lực, ta bàn công tác, mẹ ta vừa mua a. Diệp Tư có thể siết quả đấm tại Mễ Tử Hiên trước mắt đung đưa. Trắng nõn nắm tay nhỏ bị nàng niết có, rát băng. Rát băng, vang rồi. Chỉ thấy Diệp Tư có thể hung dữ từ trong kẽ răng bay ra mấy chữ. Bằng không thì ta liền sống hủy đi bọn họ. Mễ Tử Hiên đau lòng nhìn mình vừa mua bàn công tác thở. Dài nói, đến cùng như thế nào? Đụng, một tiếng trầm đục, cửa trực tiếp bị đạp phải bay lên té trên mặt đất. Cây dâu tuyết mặt mũi tràn đầy xanh mét đi tới, cùng Diệp Tư có thể một cái đức hạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, Mễ Tử Hiên ngươi muốn là tại không đem những người kia cho ta bắt đi. Ta liền cùng ngươi liều, lúc này Mễ Tử Hiên văn phòng liền cùng bị tặc giống như bàn công tác thành một đống phá đầu gỗ. Cửa cũng bị đạp phải bay lên té trên mặt đất. Mễ Tử Hiên thở dài móc ra khói lửa nhen nhóm sâu hít sâu một cái nói. Đến cùng như thế nào? Diệp Tư có thể thở phì phì nói. Như thế nào? Mấy ngày hôm trước những cái kia người bệnh cùng gia thuộc người nhà trả lại chính là theo chúng ta. Nhao nhao, hôm nay trực tiếp động thủ. Mễ Tử Hiên trao mày nói. Động thủ? Diệp Tư có thể tức giận bất bình nói, nếu không là xem bọn hắn là người bình thường, lão nương ta đánh bất tử bọn họ. Mễ Tử Hiên phun ra một điếu thuốc sương mù vừa lời muốn nói. Bảo an liền một đầu mồ hôi chạy vào, vội la lên, viện trưởng ngài mau đi xem một chút a. Những cái kia người bệnh cùng gia thuộc người nhà nói muốn hủy đi bệnh viện chúng ta. Mễ Tử Hiên hoảng sợ nói. Cái gì đồ chơi? Mễ Tử Hiên cũng không có nghĩ tới những thứ này người bệnh cùng gia thuộc người nhà hội huyên náo. Như vậy quá mức, bọn họ tâm tình Mễ Tử Hiên có thể lý giải. Có ung thư gan cùng nhũ tuyến ung thư ai cũng nghĩ nhanh chóng trị liệu. Đây chính là muốn chết bệnh, nhưng bệnh viện giường ngủ thật sự là quá khẩn trương. Bây giờ có thể làm giải phẫu nhân thủ cũng ít. Liền hắn, Diệp Tư có thể. Tống Kỳ, nhiều như vậy người bệnh, coi như là bọn họ mỗi người trưởng 8 cái tay giải phẫu cũng làm bất quá tới a. Nhưng những người này cũng không thể động thủ trước đánh Diệp Tư có thể. Đây cũng muốn hủy đi bệnh viện a. Ngày hôm qua sự tình trả lại không có chuyển biến xấu đến loại trình độ này. Nhưng hôm nay trong khoảnh khắc liền ồn ào thành như vậy. Có điểm gì là lạ? Mễ Tử Hiên nghĩ vậy nói. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Mấy phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên đến đợi khám bệnh đại sảnh. Hắn bệnh viện này nhỏ, đợi khám bệnh đại sảnh tự nhiên cũng sẽ không quá lớn. Hiện tại đợi khám bệnh trong đại sảnh người chen lấn đầy đầy ắp. Ngoài cửa thay đổi cũng tụ tập đại lượng người. Bệnh viện cửa thủy tinh đã sớm vỡ thành đầy đất địa. Đợi khám bệnh trong đại sảnh hết thảy có thể nện cũng đều nện. Là một mảnh hỗn độn, mấy cái bảo an, còn có thường trú bệnh viện mấy cái cảnh sát nhân dân một đầu mồ hôi tốn sức ngăn đón tình cảm quần. chúng sục sôi đám người, tiếng mắng là liên tiếp, hiện trường loạn có rối tinh rối mù. Thấy như vậy một màn, Mễ Tử Hiên thẳng gãi đầu, sự tình làm sao lại chuyển biến xấu đến loại trình độ này? Này Ni Mã không đúng a. Đúng vào lúc này có người cao giọng mắng, Mễ Tử Hiên ngươi có phải hay không người hoa? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.